Chương 128, tin tức. Trần Mụ Mụ làm người phúc hậu, ra cửa sau, còn vẫn luôn đưa đến cuối ngã tư đường, đứng lại. Hoác Thái Thái lại khóc đứng lên, lần lượt nhường Trần Mụ Mụ hướng Lao An Nhân chuyển đạt xin lỗi, cuối cùng, một tiếng thở dài, đến cùng vẫn là đem đoán khí tiết đi ra. Lập Ca Nhi tuổi trẻ không hiểu chuyện, hắn lại là cái võ phu, nhất thời tâm động liền quên cấp bậc lễ nghĩa, đã làm sai chuyện, ta không thiên vị hắn, nguyên bản còn nghĩ lúc này đến, có thể đem hắn cùng Nguyễn Tỷ Nhi việc hôn nhân định xuống, hiện tại cũng không có nói đầu. Trần Mụ Mụ không lên tiếng. Hoác Thái Thái tiếp tục nói, việc này đều qua, ta không nói, nhưng là, ta kia thân tỷ tỷ ruột thịt tỷ tỷ a cháu ngoại trai hồ đồ về hồ đồ, nhưng vẫn là người trong nhà, dĩ vãng nàng bao nhiêu lần đuổi theo ta hỏi việc hôn nhân, không phải là nhìn chúng Lập Ca Nhi hiện tại Lập Ca Nhi phạm một chút xíu sai, trở mặt liền không nhận thức, liền tỷ muội tình cảm đều không có. Nói tới đây, Trần Mụ Mụ nhịn không được mở miệng, Hoác Thái Thái đừng trách chúng ta đại thái thái. Đại tiểu thư trước mắt còn mang theo tổn thương đâu, ngươi nếu nói lên việc hôn nhân, cũng phải biết, nếu không phải lúc trước có đại tiểu thư cùng Hoắc thiếu gia cái này cách nói, cũng không có đại tiểu thư bị thương chuyện này, cháu ngoại trai là người trong nhà, nữ nhi càng là thần sinh cốt nhục, sao có thể không đau lòng, không khí hận đây cũng là nhân chi thường tình. Hoắc thái thái bị không nhẹ không nặng nghẹn hạ, sắc mặt khó coi, được lại không mặt mũi phản bác, lòng hai má thịt run run, nói thầm nói. Lúc trước cũng là nàng kêu ta đến, cũng không phải ta liếm mặt lại đây, bây giờ nói ta ghét bỏ Huyền Tỷ Nhi, nàng chẳng lẽ không ghét bỏ Lập Ca Nhi nói hảo chỉ bám trụ đại thái thái, dù dỗ nhường Lan Tỷ Nhi gả đi Lục gia, kết quả đâu, đem Huyền Tỷ Nhi ăn mặc được lên tiệu dường như, cũng bất quá là Lục thái thái không coi trọng, phàm là coi trọng, nàng chẳng lẽ còn sẽ lại đề ra một câu từ trước việc hôn nhân ngoài miệng lời nói đều nói thật dễ nghe. Trong lòng bản tính đánh được ba ba vang, thành là một câu trả lời hợp lý, không thành lại là một câu trả lời hợp lý, mọi thứ lý đều nói hết, dù sao chúng ta bị lừa vui mừng hớn hở lại đây, vì người khác không làm áo gà không nói, còn rước lấy một thân tao, cuối cùng rơi vào cá nhân người phỉ nổ, xám xịt rời đi, tính cái gì sự tình Trần Mụ Mụ sừng xuất hạ, không nghĩ đến Hoác Thái Thái đem đến khi không. Tiện nói ra khẩu nguyên nhân đều lộ ra ngoài, trầm tỉnh lại thần. Nói, đại tiểu thư cùng Lập Ca Nhi sự tình là các ngươi tỷ muội năm cũ một câu, có được hay không cũng đều là gặp các ngươi tỷ muội tình cảm. Lão An Nhân chờ bởi là tin được Hoác Thái Thái cùng Hoác Thiếu Gia, cho nên chuyện này mới không nói một từ, chuyên chờ hai người các ngươi thương nghị thỏa đáng. Lão An Nhân chỉ để ý xử lý, càng về sau nào không có cách nào khác kết cục, cũng không phải thẩm ra lật lọng, Hoác Thái Thái. Trong lòng nên đều biết, chuyện này thật là trách không được đại thái thái. Hoác Thái Thái cảm thấy lời này có chút tránh nặng tim nhẹ, đến cùng trột dạ, không dám nói nữa, khoát tay liền đi. Một xe nhất mã đi xa, Trần Mụ Mụ thở dài, cũng lắc đầu trở về. Bên cạnh tiểu lâu cửa sổ diệp đột nhiên vén lên, lộ ra một trương lạnh lẽo mặt âm trầm bàng, thần sắc trải được hơi có chút chút trắng bệnh, đồng tử lại từng tia phiếm hồng, không biết là nộ khí điểm ngọn lửa, vẫn là đêm qua giấc ngủ không tốt thêm thần rượu thượng đầu. Tiết Dương lẻn vào trong phòng. Cũng gương mặt không vui, nguyên lai chân tướng ở trong này, thẩm phủ đại thái thái đánh ý kiến hay. Vệ trường quân nhắm chặt mắt, không nói tiếp. Tiết Dương sốt ruột, tướng quân, việc này có âm mưu, ngài không nhúng tay vào sao? Vệ trường quân vuốt ve cái chén trong tay, thanh âm có chút khàn khàn. Ta quản cái gì coi như thẩm đại thái thái có leo lên trí tâm, mợ cũng là coi trọng nàng rất tốt, mợ sẽ không so đo khác. Lục phu nhân cũng không phải cánh đốc. Thẩm đại thái thái những tâm tư đó nơi nào giấu được nàng, nhưng nếu như có thể cưỡi về Thẩm Thanh Lan, kết cái thân ra lại ngại gì? Tiết Dương ngẩn ngơ, cũng có chút ủ rũ, Lục công tử hắn không phải hắn hồi phủ trở về. Ta theo hắn đi Xuân Hoa Viện, biết chuyện gì xảy ra, Diêu gia nhị thiếu coi trọng Nguyệt Nương, tử chiến lạn đánh được một lúc, nhất định muốn mua về làm thiếp, nhưng Nguyệt Nương luôn luôn bán nghệ không bán thân, liên tiếp cự tuyệt, đem Diêu nhị thiếu chọc giận, mua chuộc mẹ. Bức Nguyệt Nương tối qua đi Diêu gia hiến nghệ, kia tư thế rõ ràng có đi không có về, Nguyệt Nương trong lòng biết đi không được, đành phải chạy đi thỉnh cầu Lục công tử. Vệ trường quân gật gật đầu, ý bảo hắn tiếp tục. Tiết Dương nói tiếp, Lục công tử dĩ vãng thường đi nghe Nguyệt Nương hát khúc, có phần khụ, có chút giao tình, lại là mềm lòng nặng nghĩa khí tính tình, cô nương đều cầu đến cửa, như thế nào cự tuyệt? Tối qua liền cùng Nguyệt Nương cùng đi Diêu gia, lại đem Nguyệt Nương đưa về Xuân Hoa Viện. Diêu nhị thiếu gặp Lục công tử tự mình đi qua, sao hảo không bán mặt mũi, việc này dĩ nhiên là bỏ qua. Vệ trường quân vô ý thức lấy chỉ gõ mặt bàn, trong lòng có chút khó chịu, Lục Tân Minh làm việc này không thể nói rõ sai, nhưng tổng cảm thấy hắn dắt liên lụy kéo như thế nhiều hồng nhan chi kỷ, kết hôn sau là cái phiền toái. Tiết Dương thấy hắn không nói lời nào, vẫn là gấp, trước không đề cập tới Lục công tử, tướng quân sau quyết tâm đi, ta lúc đi ra, trong lúc vô ý nghe Hoàng Mụ Mụ cùng Lục phu nhân nói chuyện, như là muốn đi thỉnh cố phu nhân, nói cái gì đây là đại sự, muốn tìm cái môn đăng hộ đối phu nhân đi nói, cũng là song phương mặt mũi, ý kia là muốn thỉnh mai. Cố phu nhân vệ trường quân khẽ như mày, rồi sau đó đột nhiên cười một tiếng, thần sắc vậy mà dịu đi không ít, mợ thật biết chọn người. Liền hắn đều biết cố phu nhân cũng nhìn chúng Thẩm Thanh Lan, Lục phu nhân sẽ không biết thiên nàng lợi hại, dành trước mở miệng, nhường cố phu nhân làm mai mối, lại không phải cố ý đem cố phu nhân suy nghĩ ngăn chặn nói không nên lời được, cố phu nhân lại há là cái dễ dàng đem trong lòng tốt dâng tặng người khác đại thiện nhân, chỉ sợ Lục phu nhân một bước này tử muốn biến khéo thành vụng, ngược lại rằng co. Người đi cố trạch đi một chuyến, liền nói ta tìm cái uống rượu tốt nơi đi, thỉnh Trung Nam đi ra ngồi một chút, thuận tiện tiết lộ chút tin tức, Thẩm Lao An nhân thân thể khó chịu. Thiết Dương sừng sốt, nhanh chóng phản ứng kịp, cười một tiếng, nhanh chóng đi. Hoắc thái thái mẹ con đều đi, Thẩm ra mọi người riêng phần mình dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, lời đồn đại đã bình ổn, hết thể khôi phục như trước. Nhưng Khâu Thị bị bệnh. Nguyên nhân là Trần Mụ Mụ tiễn đưa sau khi trở về, cùng Lao An nhân chi tiết báo cáo Hoắc thái thái những kia phẫn uất bất bình lời nói, vừa vặn Khâu Thị đến nói đưa đi Lục phủ danh mục quà tặng, phía trước phía sau toàn nghe được, lúc này tức hồn hện, quay đầu liền đi. Không cẩn thận một chân trượt vào thạch kính bên cạnh một cái không đủ nhị thước rộng thanh cử, giày dép đều ẩm ướt, mùa đông khắc nghiệt, nước đá thấu xương, chạy về sân khi đi đứng đã đông lạnh được chết lặng, cũng là nàng vợ. Khí không tốt, như thế một hồi lạnh, liền phát sốt bắt đầu ho khan. Tin tức đưa đến Lão An Nhân trước mặt, Lão An Nhân kinh hãi, như thế nào hảo hảo trượt chân đá phiến đường như vậy rộng, nàng là thế nào đi đường. Đi đến trong mương nước đi Khâu Thị tất nhiên là sẽ không đem nộ khí đối hạ nhân nói, hạ nhân cũng không cách nào trả lời. Lão An Nhân khoát tay, tự mình đi vấn an con dâu. Tới cửa liền nghe được Khâu Thị liền cụ mang thở đang mắng Hoắc thái thái, Lão An Nhân liền sáng tỏ, cũng tiến thối lưỡng nan.